Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện của cháu, liệu chú có? Đứng dậy nhìn ra bên ngoài, ông chú đáp lại. Ta đã nói, ta gặp cô cũng là cái duyên. Nhưng những chuyện mà cô đã làm, thì cho dù không bị thứ bùa ngải của mình quật chết, thì trời đất cũng không để cô được yên ổn. Chi không trả lời, có lẽ cô cũng cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới chuyện cũ. Quay lại chỗ cũ, ông chủ nói. Vậy giờ cô dẫn tôi về nhà cô được chứ? Dạ. Nói rồi Chi cùng ông chú trở về ngôi nhà đang thuê của mình. Vừa tới nơi thì ông chú đã nói. Đúng là không ổn. Vào trong đi. Tới căn phòng cô đang thờ nó. Đưa ông chú vào phía bên trong. Đứng trước cửa căn phòng ông nói tiếp. Mở cửa ra đi chứ. Cô sợ sao? Đưa tay mở lại cánh cửa. Cả hai bước vào bên trong. Vừa đặt chân vào, cái cảm giác lạnh lẽo vốn có của căn phòng khiến Chi lại hoảng sợ. Còn ông chú, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh một lúc rồi tiến thẳng tới vị trí chiếc hộp. Đưa tay mở chiếc hộp, nhưng khi vừa mở nó ra thì một âm thanh rợn người vang lên. Ai đây hả mẹ? Là nó, là nó. Chi nhìn về phía ông chú mà hét toáng lên. Ông chú kia có vẻ cũng cảm thấy sắp có cái gì đó nguy hiểm. Quay đầu cầm lấy tay của Chi, lôi đi rồi nói. Đi thôi. Lao nhanh ra khỏi căn phòng, ông chú mới lên tiếng. Tối nay 12 giờ đêm, tôi sẽ giúp cô. Còn bây giờ thì về nhà của tôi, cần chuẩn bị vài thứ đã. Dạ dạ. Nói rồi thì cả hai lên xe trở về quán của ông chủ. Bên trong nhà, tiếng cười ngày một to hơn. Các người sẽ chết hết. Trở về quán, ông chủ kêu Chi ngồi đó nghỉ ngơi, còn ông ta đi vào phía trong nhà. Một lúc sau thì con trai của ông ta bước ra, thấy Chi anh ta nói. Bố tôi bảo cô hãy cứ ở yên đây. Đừng đi đâu cả, ông ấy chuẩn bị cái gì ấy. Nói rồi thanh niên ấy đi ra phía bàn uống nước, phía ngoài vỉa, để lại Chi ngồi đó, miệng anh ta còn lẩm bẩm. Quái lạ, ông già làm gì mà phải kín đáo thế nhỉ? Thời gian cứ như vậy trôi qua đến giữa trưa. Có vẻ cũng rất sốt ruột, Chi toàn đứng lên hỏi thanh niên kia xem còn phải đợi đến bao giờ nữa. Thì điện thoại cô có điện thoại, là của Lan. Alo, bà gọi gì thế? Tôi hỏi xem là bà đang ở đâu? Tôi đang ở nhà một người bạn. Bà nghỉ trưa rồi à? Ừ, sáng giờ tôi cũng đang tìm cách, nên là bà cứ yên tâm nhé, lo nghỉ ngơi đi. Ừ, bà cũng nghỉ trưa đi. Tắt điện thoại, Chi ngồi đó, hướng đôi mắt của mình ra bên ngoài đường. Cô lại không muốn Lan biết tới việc mình đã tìm được người giúp. Phải chăng là cô đang muốn bảo vệ cho Lan, vì cô biết việc này sẽ rất nguy hiểm. Đang suy nghĩ thì ông chú đó bước ra từ trong nhà ra rồi nói. Cô đi vào đây với tôi. Nghe thấy ông chú nói vậy, Chi cũng đứng dậy theo ông ta vào bên trong. Đi lên tầng 2, đứng trước một căn phòng đang đóng chặt cửa. Mở nó ra, ông ta nói. Cô sẽ ở đây tới đêm nay. Bước vào bên trong, Chi quả thật quá bất ngờ vì cách bài trí của căn phòng. Hàng loạt những ngọn nến được xếp vòng quanh căn phòng. Phía chính giữa là 5 viên đá đồng màu trong ngũ hành và cũng được xếp theo hình ngũ hành. Cạnh đó còn có một cái bàn nhỏ để những thứ gì đó nhìn rất kỳ quặc. Thấy lạ, Chi hỏi. Đây là... Trận pháp ta bày ra. Nhà của cô thì không thể làm được rồi. Giờ cô hãy cứ ở im đây. Tôi vẫn cần phải chuẩn bị thêm một chút nữa. Nói rồi, ông chủ cũng đóng cửa bỏ đi. Ngồi một mình trong căn phòng, Chi cảm thấy có chút gì đó lo sợ. Nhưng rồi thì cô cũng trấn an về cái suy nghĩ ông chú ấy còn là người giúp mình, chứ không phải là hại mình. Cứ ngồi như vậy, Chi gục xuống chiếc bàn nhỏ mà ngủ lúc nào không hay. Phải tới khi trời đã tối, ông chú mở cửa căn phòng đi vào. Này này, cô dậy đi chứ? Thấy có người gọi, Chi mở mắt rồi đáp lại. Cháu ngủ quên à? Mà mấy giờ rồi hả chú? Mới có gần 9 giờ tối thôi. Tôi lên xem cô có đói thì ăn chút gì đi. Không đêm nay sẽ là một đêm rất dài đấy. Dạ. Nói rồi thì ông chú đó dẫn Chi xuống dưới nhà. Thấy Chi và ông chú đi xuống, thanh niên kia mới nói. Bố, cô gái này ở đây sao? Ừ, mà 9 giờ rồi mới đóng cửa quán đi. Tối nay ta có việc cho mày đấy. Có vẻ là vẫn khá thắc mắc vì thấy Chi ở đây. Nhưng nghe lời ông chú, thanh niên đó vẫn không dám hỏi nữa mà lặng lẽ ra đóng cửa. Sau khi mọi thứ xong xuôi, thì bây giờ cũng gần 10 giờ. Lúc này ngồi trong phòng khách, ông chủ mới lên tiếng. Thôi, lên trên phòng chuẩn bị một vài thứ nữa. Khi mà cả Chi và ông đều đứng lên, thì thanh niên kia vẫn ngồi đó. Thế vậy thì ông chủ lử mắt rồi nói. Cả mày nữa. Có vẻ khá khó chịu, thanh niên đó đáp lại. Cơ mà làm gì bố? Đêm rồi. Mày không cần biết, cứ lên đây. Nói rồi thì cả ba cùng bước lên căn phòng tầng 2. Mở cửa phòng có vẻ thanh niên đó cũng choáng. Đây... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net